Bạch Y Nữ Đế, chương 14, ẩn đầu gặp ông nội. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Kiều Ninh điều khiển thiên hỏa không cho đốt cháy toàn thân Lạc Thủy mà chỉ tập trung đốt cháy trên gương mặt. Ngọn lửa thiên hỏa có sức hủy diệt vô cùng lớn nhưng Lạc Kiều Ninh lại để cho nó nhẹ nhàng từng chút một thiêu hủy từng tế bào. Để cho người chịu đựng cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng nhưng lại kéo dài từng chút. Từng chút một muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, ngọn lửa tí ta tí tách nhảy múa kéo theo mùi thịt cháy khét xung quanh nồng nặc hòa quyện cùng sát khí như xương. Như tơ làm cho tiểu viên như là khung cảnh nơi địa ngục. Nồng nặc hơi thở tử vong, Lạc Kiều Ninh bước tới bên đệ đệ, dáng người thướt tha, Bạch Y nhẹ nhàng phe phẩy tựa vào tường tiểu viện bên cạnh Lạc Ân. Nàng chưa bao giờ muốn huynh đệ tỉ muội trong tộc phải tương tàn nhưng Lạc Thủy đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng khiến nàng không thể tha thứ. Thứ nhất, Lạc Thủy đã cho người đánh Lạc Ân trong khi Lạc Ân đang bị thương vừa mới cứu được một mạng từ quỷ môn quan về. Đối với nàng, Lạc Ân là chỗ sâu kín mềm yếu trong lòng nàng nhất, đó là nghịch lân của nàng. Thứ hai, sinh ra là nữ nhi thiên chất ham mê bảo tồn dung mạo là điều hiển nhiên nhưng Lạc Thủy lại muốn hủy dung nhan của nàng. Điều đó làm sao nàng để Lạc Thủy được như ý, cộng cả hai điều lại cũng có thể thấy Lạc Kiều Ninh giận dữ tới mức nào. Lạc Ân ngẩng đầu ánh mắt sáng long lanh như sao. Trong mắt hắn tỷ tỷ là người vĩ đại. Chỉ một phất tay đã giết gần sạch đám hộ vệ kia. Lạc Ân cũng không cảm thấy tỷ tỷ quá ác độc bởi sau những lần bị bắt nạt cùng với trong thời gian này được Lạc Kiều Ninh chỉ dạy cậu cũng hiểu. Thực lực phi tôn, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình. Hai thị vệ lúc đầu canh cửa bị Lạc Kiều Ninh đạp bay chỉ bị choáng một lát. Khi tỉnh dậy thấy tình cảnh vừa rồi vội vàng nháy mắt nhau lén ra khỏi tiểu viện để đi thông báo cho bá bá của Lạc Kiều Ninh và Lạc Ân và cũng là cha. Ruột của Lạc Thủy là tiểu công chúa thiên tài của gia tộc nếu có xảy ra mệnh hệ gì thì đảm bảo cái mạng của hai người cũng không còn. Lạc Kiều Ninh thấy vậy ánh mắt lóe lên tia sáng nhưng cũng không ra ngăn cản. Nàng hiểu rằng đã đến lúc nàng nên đòi nợ cái gia tộc này rồi. Tỷ tỷ, ngọn lửa màu xanh kia của tỷ à, đẹp quá đi. Lạc Ân dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi ham thích cái mới. Cái lạ là điều hiển nhiên. Lạc Ân có thích không tỷ lấy về cho Lạc Ân chơi? Lạc Kiều Ninh vỗ vỗ đầu Lạc Ân. Một đứa bé 6 tuổi 9 tuổi gia chủ gia đình vỗ đầu đệ đệ có 4 tuổi trông khá là kỹ cục. Nhưng những người còn lại ở đây cũng không còn tâm trí nào mà cười nhạo cả. Với cái chết của những hộ vệ kia và kết cục của Lạc Thủy hiện tại ai cũng sợ hãi tiểu cô nương Bạch Y kia. Dạ, tỷ tỷ, dù sao nàng ta cũng chịu trừng phạt rồi. Lạc Ân quay qua nhìn Lạc Thủy rồi lại nhìn sang tỷ tỷ. Dù sao tâm hồn đứa trẻ luôn thiện lương nhất. Ai, được rồi. Lạc Ân bất đắc dĩ vỗ trán cảm thán người đệ đệ này của nàng làm nàng quá mềm yếu đi mà. Lạc Kiều Ninh phất tay ngọn lửa trên mặt Lạc Thủy biến mất và hiện trên tay Lạc Ân. Đây cho đệ chơi một chút. Tí nữa có người đến thì tỷ phải thu lại biết không? Dạ tỷ tỷ, Lạc Ân thích thú nâng thiên hỏa trong tay. Dưới khống chế của Lạc Kiều Ninh thiên hỏa lúc này không hề có một chút nóng nào. Như tiểu tinh linh vờn quanh Lạc Ân rồi lại bay từ trên xuống dưới khiến Lạc Ân tươi cười không ngớt. Có người sắp đến, đệ mau vào lấy cái ghế ra đây. Lạc Kiều Ninh mỉm cười khi biết được có người đến. Hiện giờ tinh thần thức của nàng quá khủng bố nên việc cảm nhận từ khoảng cách vài trăm mét rất dễ dàng. Lạc Kiều Ninh vung tay thu thiên hỏa rồi sai Lạc Ân. Ai đến vậy tỷ tỷ? Họ lại đến đánh tỷ với đệ phải không? Lạc Ân mắt ngân ngấn nước, đệ không cho họ đánh tỷ. Tỷ mau trốn đi, tỷ tỷ, ngốc, không cần sợ, hôm nay tỷ sẽ đòi lại những gì thuộc về chúng ta. Ai cũng không bắt nạt được tỷ đệ của mình. Đệ mau mau vào lấy ghế đi. Đệ định nhìn tỷ phải đứng mỏi chân à? Lạc Kiều Ninh cốc đầu Lạc Ân. Tỷ tỷ, không cho khi dễ đệ. Lạc Ân nhăn chán vội vàng chạy vào bê ghế ra. Hai tỷ đệ cùng ngồi xuồng chăm chú nhìn dòng người bắt đầu từ phía cửa đi vào. Dẫn đầu là một ông lão tầm khoảng 50 đến 60 tuổi.